Người thật quyến rũ, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Dao chăm chú nhìn Tô Mặc Ngôn, cô còn nhớ tôi không? 14 năm trước, Úc Dao 18 tuổi, Tô Mặc Ngôn 10 tuổi. Năm đó, các nàng từng gặp qua, Tô Mặc Ngôn phỏng đoán, hiển nhiên Úc Dao biết gì đó. Cô, Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao chằm chằm, ý đồ kéo lên một chút hồi ức. Úc Dao nở nụ cười hiếm thấy. Có lẽ vì không thể tưởng tượng sẽ gặp lại. Tôi còn nhớ, năm đó em là chú lùng. Lại nhìn Tô Mặc Ngôn bây giờ, tóc dài rủ xuống ngang hông, dưới làn váy là một đôi chân dài thẳng tắp, dáng người đẹp đến mức có thể đi trên sàn chữ T. Úc Dao làm sao ngờ tới nàng là chú lùn tóc ngắn năm đó. Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao, loại cảm giác quen thuộc kia không còn mông lung, tựa hồ hiểu rõ. Là chị sao, ngày đó bên bờ biển, là chị. Lần đầu tiên đi biển, Tô Mặc Ngôn vĩnh viễn nhớ kỹ. Nàng giấu giếm mẹ chạy ra biển một mình, không cẩn thận để sóng biển cuốn trôi, uống thật nhiều nước, lúc ấy cơn hoảng sợ chi phối, còn tưởng không còn cơ hội gặp lại mẹ. Cũng may vào lúc đó, có cánh tay ôm lấy nàng. Nhớ ra rồi, đương nhiên nhớ, Tô Mặc Ngôn dán sát mặt Úc Dao, không đứng đắn nói. Nụ hôn đầu tiên của em là cho chị, sao mà quên được. Xác thực lúc đó Úc Dao hô hấp nhân tạo cho Tô Mặc Ngôn. 14 năm qua đi, Tô Mặc Ngôn vẫn nhớ rất rõ. Uống nước biển, ý thức dần hỗn độn, Tô Mặc Ngôn còn tưởng có mỹ nhân ngư tới cứu mình. Về sau lên bờ, nàng phát hiện người kia có đôi chân dài. Có điều, người đó thật sự xinh đẹp, chí ít là trong lòng nàng, năm đó không ai có thể sánh bằng tiểu tỷ tỷ. Kết quả tiểu tỷ tỷ năm đó lại là Úc Tổng, chỉ cần có duyên phận. Thế giới này thật nhỏ, khuôn mặt dễ nhìn, lúc trước khắc sâu như vậy, bây giờ lại sao không nhớ tới. Tô Mặc Ngôn nhìn thẳng vào mắt Úc Dao, ngây ngô lúc trước đã bị trưởng thành thay thế, thay đổi không phải ít, cũng khó trách không nhận ra. Lớn như vậy, vẫn thích ăn kem ly, Úc Dao nhớ tới điều này, Tô Mặc Ngôn vẫn không thay đổi. Bởi vì chị A, Tô Mặc Ngôn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề đều tăm tắp, ánh mắt vẫn đặt trên người Úc Dao. Bởi vì chị, cho nên mới thích ăn, em nhớ rất rõ. Một sở thích, bởi vì cô, mà kéo dài 14 năm, thở thành quen thuộc. Úc Dao bị Tô Mặc Ngôn nghiêm túc nhìn chằm chằm, cảm thấy không giống trước. Ngày đó vẫn là trẻ con, nhưng bây giờ nàng đã trổ mã trở thành thiếu nữ. Tô Mặc Ngôn được cứu lên bờ, sau khi tỉnh dậy, vẫn khóc. Úc Dao không biết cách dỗ trẻ con, liền mua cho nàng kem ly, màu hồng, vị dâu tây. Úc Dao nhìn về phía mặt sông, còn nhớ lúc đó đã ăn mấy cây không? 5 cây, Tô Mặc Ngôn không do dự, nàng vẫn nhớ rõ ràng chi tiết. Khi về còn bị tiêu chảy, mẹ còn phạt không cho em ăn kem một tháng. Tô Mặc Ngôn cười cười, không nói thêm lời nào, bởi vì gặp người nào đó, tâm tình Tô Mặc Ngôn không xa xút như trước. Cảnh đêm bên bờ sông thật đẹp, người bên cạnh cũng rất đẹp, chỉ tiếc ống kính máy ảnh đã bị vỡ. Em muốn thuốc lá, Úc Dao quay đầu nhìn Tô Mặc Ngôn, không được hút nữa, một đêm hút hơn nửa gói thuốc, một điếu thôi, Tô Mặc Ngôn duỗi tay trái ra trước mặt Úc Dao, ra sức mặc cả, nàng biết Úc Dao không thích khói thuốc. Em qua chỗ khác hút, không được, bởi vì tia sáng lờ mờ, lúc Tô Mặc Ngôn duỗi tay ra gần, Úc Dao mới nhìn rõ vết máu trên tay nàng, mấy vết thương bị vật sắc nhọn cắt vào, chưa từng xử lý. Không biết đau sao? Cái gì, Úc Dao kéo tay nàng, bàn tay nho nhỏ, xương ngón tay cân xứng, trắng nõn thon dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người lớn lên thay đổi thật nhiều, nhớ ngày đó tay của nàng núc ních thịt, trên mu bàn tay còn có 5 cái hố nhỏ. Đứa trẻ Tô Mặc Ngôn mũm mĩm năm đó, so với Tô Mặc Ngôn bây giờ càng đáng yêu hơn nhiều. Sao lại thành ra như vậy? Tô Mặc Ngôn rụt tay lại, âm thanh dịu dàng như gió đêm. Miệng thủy tinh cắt, có lẽ bởi vì quan hệ giữa các nàng có chút biến hóa vi diệu, cho nên một câu quan tâm đơn giản cũng khiến Tô Mặc Ngôn cảm động hơn trước. Vì phòng để Úc Dao nghĩ nàng có khuynh hướng tự ngược đãi, Tô Mặc Ngôn giải thích. Không cẩn thận mới bị thương, đau. Trong lúc nói đau, Tô Mặc Ngôn có chút nũng nịu xúc động. Úc Dao bất đắc dĩ nhìn nàng, cho dù bề ngoài đã trưởng thành, nhưng bên trong vẫn còn tính trẻ con. Thỉnh thoảng Tô Mặc Ngôn sẽ vì Úc Dao mà bật cười, trong lòng nàng, Úc Dao chiếm hữu một chỗ đặc biệt. Quá nửa đêm, Nàng ngồi một mình bên bờ sông, nói đúng hơn là đang khóc. Úc Dao đặt tay lên dương hành lý, nói. Tôi đưa em về, không muốn về. Tô Mặc Ngôn si ngốc nhìn cô chằm chằm, nhìn mãi không thấy đủ. Sau mười mấy năm gặp lại, người từng lưu lại rất sâu trong hồi ức. Cảm giác này thật kỳ diệu. Vậy định đi đâu? Không biết, nếu Úc Dao không đến, nàng sẽ ngồi ở chỗ này hút thuốc một đêm. Nhìn bầu trời, từng tầng mây đen dần xoắn tới, giống như một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Úc Dao đứng dậy, cứ ngồi mãi ở đây cũng không phải cách. Chị không thèm quan tâm sao? Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu. Năm đó Tô Mặc Ngôn cũng nói với Úc Dao câu này, lúc Úc Dao đứng dậy mua kem ly, nàng cho rằng cô không quan tâm mình, sống chết kéo tay cô, không cho người ta đi. Nói thật, Úc Dao cũng chưa từng gặp qua đứa trẻ nào có da mặt dày đến vậy. Giống như khi còn bé, Úc Dao quay người lại, tới nhà tôi, Tô Mặc Ngôn cười cười đứng lên, chần chừ một lúc, vẫn là đưa tay phải ra nắm lấy tay trái Úc Dao, quấn lấy cô như ngày trước. Được, Úc Dao không tránh nàng, để mặc nàng nắm, Tô Mặc Ngôn cười đến sán lạn, cùng với bộ dạng rầu rĩ hút thuốc vừa nãy, tưởng như hai người khác nhau. Mùa hè, bàn tay hai người nắm vào nhau, đã không thể dùng. Ấm, để hình dung, cộng thêm thời tiết này, rất phù hợp để buồn bực đến trong lòng bất an. Úc Dao phát hiện, lúc Tô Mặc Ngôn chăm chú nắm tay cô không cách nào xem nàng như một đứa bé. Năm đó Tô Mặc Ngôn chỉ là đứa trẻ cao không tới 1m3, thấp hơn cô một đoạn dài. Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn của bây giờ, nàng đã có thể nhìn thẳng cùng tầm mắt với cô. Trên mặt sớm đã không còn ngây thơ lúc trước. Đi đến bãi đậu xe, Úc Dao tự nhiên thả tay Tô Mặc Ngôn, thế nhưng trong nội tâm lại không tự nhiên như bề ngoài. Quá an tĩnh, dù sao cũng nên nói chút gì đó. Nếu như không nhìn tấm ảnh, tôi sẽ không nhận ra em. Gầy hơn, cao hơn, đẹp hơn, có đúng không? Tô Mặc Ngôn đi đến trước mặt Úc Dao, tràn đầy phấn khởi, càng nói càng nhiều lời. Úc Dao cứ như vậy, nghe nàng nói chuyện, lười há miệng. Úc Tổng ném về mấy chữ, da mặt không thay đổi, vẫn rất dày. Tô Mặc Ngôn cười đến không ngậm được miệng, cũng biết rõ câu nói này không có gì lấy làm vui. Nhưng từ trong miệng Úc Dao nói ra, nàng nghe lại muốn cười. Chẳng lẽ em không đẹp, không ưa nhìn sao? Lên xe, Tô Mặc Ngôn vẫn chất vấn vấn đề vừa rồi. Nàng tự cân nhắc bản thân mình với nhan sắc tiêu chuẩn, tự thấy mình cũng tạm được. Úc Dao quét mắt về phía Tô Mặc Ngôn, mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan tinh xảo ưa nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đầu tiên hấp dẫn Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn, quả thật là tướng mạo. Ví da đẹp mắt luôn có thể hấp dẫn người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tô Mặc Ngôn đang chờ Úc Dao khen mình đẹp mắt, kết quả Úc Tổng trả về một câu. Thắt chặt dây an toàn, Tô Mặc Ngôn kéo dây an toàn cài lên. Liên hệ giữa các nàng không chỉ một, nhìn kỹ ra thì giống như chơi game bật hack, nhưng Úc Dao không biểu lộ được nhiều nhiệt tình. Có điều, Tô Mặc Ngôn cũng chưa từng nghĩ đến, bộ dáng Úc Tổng thoải mái cười to. Nàng tự nói với mình, Úc Tổng luôn im lìm, chỉ im lìm như vậy. Tô Mặc Ngôn rất hiếu kỳ, bộ dạng này của Úc Dao, nếu yêu thích một người thì sẽ thế nào? Không cách nào nghĩ ra, trong công ty, Úc Tổng còn được gọi là mỹ nhân băng lãnh. Tô Mặc Ngôn lại bổ sung thêm một câu, chắc như đinh đóng cột, người bình thường không cách nào nhổ ra được. Bên trong xe, một mảng yên tĩnh, Úc Dao nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn cũng miễn cưỡng dựa đầu vào ghế ngồi, đầu hơi lệch, nhắm mắt, môi hơi hơi dương lên, cũng không biết đang cười cái gì. Úc Dao nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe, xuyên qua bóng đêm. Trong lúc lơ đãng, khóe miệng cũng vung lên một tia cười. 2:10, mở đèn, phòng lạnh như băng sáng rỡ. Tô Mặc Ngôn đến nhà Úc Dao lần thứ hai, ấn tượng vẫn như cũ, cúa sạch sẽ, không biết đặt chân ở đâu mới đúng. Vào đi, chuyện đầu tiên sau khi vào nhà, là giúp nàng xử lý vết thương. Tô Mặc Ngôn ngồi xuống bên cạnh Úc Dao, máu đã khô, đông cứng, nhìn bẩn thỉu. Úc Dao là người thích sạch sẽ, Tô Mặc Ngôn thu tay về. Em tự làm được rồi. Úc Dao không để ý tới nàng, trực tiếp giữ chặt tay, vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là máu chảy có chút dọa người. Làm sạch, sát trùng, bôi thuốc, động tác 10 phần nhu hòa. Tô Mặc Ngôn vốn dĩ rất sợ đau, nhưng hôm nay đều quên đau. Úp dao dán băng cá nhân lên miệng vết thương, ngủ ở gian phòng lần trước. Tô Mặc Ngôn nhìn lòng bàn tay của mình, thấy tâm tình của nàng không tốt. Úp dao định hỏi gì đó lại thôi, nói. Nghỉ ngơi sớm một chút. Một khắc Úp dao đứng dậy, Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, vô thức giữ tay cô lại. Cách chương.